Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui, rất là háo hức được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân để gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Người Đến Sau Hôn Ước. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này thì được biết rằng là chàng trai tên Thiên đang muốn tiếp cận với Diên thêm một lần nữa, bắt ép cô phải quay về công ty và làm việc cùng với anh. Có thể là lúc nào lời nói cũng vô tình lạnh lẽo, nhưng thực chất là trong trái tim của anh còn dành tình cảm cho Diên rất nhiều. Vậy thì ngày hôm nay sau khi hai người đụng mặt nhau ở công ty và có thêm rất rất nhiều tình huống gặp gỡ nhau, thì cô gái, người yêu của Thiên chính thức xuất hiện. Và cô ta sẽ làm gì Diên đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này rồi, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 câu chuyện Người Đến Sau Hôn Ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cả buổi chúng tôi không ai chủ động nói với nhau lời nào. Mãi sau tôi không nhịn được, lén lút đưa mắt nhìn Thiên. Anh đang chăm chú làm việc, nhưng anh lại biết tôi đang nhìn mình. Anh hỏi ngay. Cô nhìn gì? À, ai nhìn? Cô. Tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời. Chứ tôi nhìn gì anh chứ? Trong phòng này có sao? Tôi nhìn qua cửa sổ. Đằng sau tôi có cửa sổ sao? Tôi im lặng bởi vì không thể nào cãi lại được với tên này. Không bao giờ chịu nhường tôi, dù là một chút. Tôi nhìn một tí thì sứt mẻ miếng nào đâu. Mà tại sao cứ phải hỏi nhiều đến như vậy? Người ta đã chối rồi mà còn không biết ý. Cứ phải làm cho ra nhẽ mới chịu. Thật không biết Linh bảo anh còn yêu tôi, liệu tôi có thể tin được không? Chúng tôi lúc nào cũng khắc khẩu nhau như thế này. Bảo còn yêu nhau, chắc người ta không tin được đâu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, để quên một người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không những cần thời gian mà còn phải chạm đến giới hạn của nỗi đau, của sự thất vọng tột cùng. Nếu chưa đủ đau chẳng thể nào dễ dàng buông bỏ được. Một lúc sau Thiên có cuộc họp. Anh bảo tôi ngồi đây làm việc, còn mình thì đến phòng họp cùng với thư ký. Đúng lúc đang cần kiểm chứng những lời Linh nói, tôi ngoan ngoãn gật đầu ở lại trong phòng. Anh vừa đi thì tôi liền khóa trái cửa phòng lại. Tôi đi đến bàn làm việc của Thiên, tìm thử trong mấy ngăn kéo, nhưng lại chẳng thấy có bức ảnh nào ngoài mấy tập tài liệu trong đó. Bên dưới cùng của bàn làm việc còn một ngăn tủ nhỏ, nhưng nó đã bị anh khóa lại. Không biết chìa khóa Thiên có để trong phòng hay không, hay là anh mang theo bên người, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng là anh để lại đây. Nghĩ vậy tôi tìm loạn cả phòng làm việc. Nhìn thấy chiếc cặp táp Thiên để trên ghế sofa, tôi liền chạy lại đó tìm thử, nhưng cũng không có chiếc chìa khóa nào ngoài chìa khóa xe và nhà của anh. Tìm mãi mà không thấy, tôi chán nản ngồi xuống ghế làm việc của anh, xoay xoay vài vòng đến chóng cả mặt mới chịu dừng lại. Không biết trong ngăn tủ đó có cái gì mà tại sao anh phải khóa lại nhỉ? Chìa khóa anh cũng giấu rất kỹ, chẳng thể nào tìm thấy. Một tiếng trôi qua, Thiên đi họp mà vẫn chưa quay trở lại. Một mình ngồi trong phòng mãi cũng chán, tôi liền đứng dậy ra ngoài và muốn đi dạo một vòng. Cuối cùng lại đi đến phòng nước. Tiện đó tôi cũng muốn uống cà phê nên tự mình pha lấy một cốc. Đang đứng đợi máy cà phê thì bị một người cố ý đụng vào người tôi. Quay lại thì thấy đó chính là Hiền. Tôi có hơi ngạc nhiên bởi vì sự xuất hiện của cô ta ở đây, nhưng rồi cũng không buồn quan tâm. Bị đụng chạm cố ý như vậy, tôi không vui. Này cô kia, mắt cô để sau gáy à? Chỗ rộng không đứng, cô đụng vào tôi làm gì? Tôi thích đụng vào cô đấy, cô làm gì được tôi? Đồ điên! Đúng là xui xẻo, đang yên đang lành lại gặp con bé giờ hơi thích gây sự. Không biết bảo vệ công ty HT làm việc ra sao mà toàn để những thành phần chảnh chọe như cô ta lượn lờ trong công ty. Hay cô ta cậy mình là vợ hờ của Vũ Hạo Thiên nên không sợ ai chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hiền bị tôi chửi là đồ điên. Cô ta liền xù lông nhím, nhảy dựng lên. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo ai là đồ điên? Trong phòng này có mỗi mình tôi và cô. Thế cô nghĩ tôi nói ai? Cô... Nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta, mà trong lòng tôi hả hê vô cùng. Tôi đẩy Hiền tránh sang một bên, vừa pha cà phê vừa nói. Đứng gọn sang một bên, không nước nóng nó bắn vào người, lại ăn vạ tôi thì mệt lắm. Này cô kia, tại sao đến bây giờ cô vẫn còn làm việc ở đây? Thế tại sao tôi phải nghỉ việc? Tôi không cho phép cô làm việc ở đây. Buồn cười thật. Cô ta dựa vào cái gì mà thích với chả không thích cho tôi làm ở đây? Thì tôi phải nghe theo á? Nghĩ rằng bản thân là vợ của tổng giám đốc thật đi à? Đúng là nực cười. Tôi cười khẩy một cái. Cô ta thấy tôi không nói gì, lại tiếp tục. Lần trước tôi đã cho cô xem ảnh rồi, mà cô không biết điều à? Cô vẫn muốn ve vãn anh Thiên à? Tôi không rảnh rỗi như cô mà suốt ngày chạy theo người đàn ông đó. Ai, thật là đau đầu. Hơn nữa tôi cũng không dơ mặt như cô, thèm hơi trai đến mức ảo tưởng. Đi ghép ảnh giường chiếu để mà lừa người. Mày, tại sao mày biết? Bởi vì mày, mày ngu. Bây giờ có là giả đi chăng nữa thì sau này chúng tao cũng ngủ với nhau. Tao có chạy theo anh Thiên thì tao cũng sắp là vợ của anh ấy. Tao được bác gái công nhận. Mày hiểu không? Không giống như cái loại mày, cái thứ đàn bà cũ kỹ, để cho đàn ông chơi chán, sau đó bị đá. Lúc nghe xong câu nói này, tôi chỉ muốn xé mỏ cô ta. Con gái con đứa, miệng lưỡi chua ngoa. Là Thiên bỏ tôi, hay tôi bỏ Thiên, thì không đến lượt cô ta lên tiếng. Nếu như ngày trước mẹ Thiên không bắt ép tôi, cô ta nghĩ bây giờ cô ta có tư cách đứng trước mặt tôi mà kênh kiệu như vậy hay sao? Nhưng mà thôi, tôi không muốn tranh cãi với Hiền, càng không muốn hít chung bầu không khí ngột ngạt với cô ta. Nên sau khi pha cà phê xong, tôi định quay về phòng làm việc của Thiên. Nào ngờ Hiền bị tôi làm lơ như vậy, cô ta tức giận. Lúc tôi đi qua chỗ cô ta, thì bị Hiền cầm cốc nước nóng, đã được rót đầy từ bao giờ, trực tiếp đổ lên tay của tôi. Bị nước nóng đổ lên tay, theo phản xạ tôi buông luôn ly cà phê, khiến nó rơi xuống sàn, bắn cả một ít nước lên mu bàn chân. Cốc nước đó phải 100 độ C đấy. Sợ bị bỏng rộp, tôi vội vàng chạy đến vòi nước lạnh và xả nước lên tay. Vừa nóng vừa rát, tôi không chịu được nữa. Tôi quát lớn. Cô làm cái quái gì vậy? Cô có biết đây là nước nóng không? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ sợ cô uống cà phê chưa đủ ấm, nên thêm một chút nước nóng vào giúp cô ấy mà. Eo ơi, không nghĩ rằng lại sơ ý đổ vào tay của cô. Cho tôi xin lỗi nhá. Rõ ràng cô ta cố ý còn bày ra cái bộ mặt giả vờ vô tội, làm như mình tốt bụng lắm không bằng. Tôi thì cũng đanh đá chẳng vừa. Trước giờ ai chơi xỏ xiên tôi như thế nào, tôi chả đủ như thế. Thế nên bị nước nóng đổ vào tay, tôi làm sao có thể để cô ta bình thường mà bước ra khỏi phòng nước cho được chứ. Khi Hiền xoay người định ra khỏi phòng, tôi liền kéo ngược cô ta quay trở lại. Cô gây sự xong rồi, cô định đòi đi á? Không dễ dàng như vậy đâu. Không ấy, thì mày định làm gì tao? Đây là công ty của chồng tao, mày động đến tao, anh Thiên nhất định không tha cho mày. Một câu chồng tao, hai câu anh Thiên, nghe thì thân mật thật, nhưng tôi không quan tâm. Cô ta nghĩ rằng tôi sợ Thiên sẽ làm gì tôi á? Có gan hùm ấy, thì Vũ Hạo Thiên cũng không dám. Tôi làm gì cô á, bây giờ cô biết ngay thôi. Nước nóng cô đổ lên tay tôi, sẽ có trên tay của cô, không thiếu một giọt. Dứt lời tôi kéo Hiền đến vòi nước nóng. Cô ta đi dép cao hơn tôi mà lại đỏng đành, nên bị tôi kéo như vậy cũng sợ tái xanh cả mặt. Tôi thì cũng không khỏe đến mức có thể hoàn toàn khống chế cô ta, mà tay lúc đó cũng đau rát nên không thể nào giữ chặt được Hiền. Cô ta vùng vằng mãi, cuối cùng cũng vung được tay tôi ra, miệng thì kêu ầm lên. Cứu tôi! Cứu tôi với! Có người muốn đánh người! Mọi người đến đây mà xem! Nhân viên gần đó nghe trong phòng nước có tiếng cãi nhau, ai cũng nháo nhào thi nhau chạy tới. Khi nhân viên còn chưa đến gần phòng nước Hiền đột nhiên giơ tay béo mạnh vào má cô ta đỏ ửng cả lên. Nhìn hành động ngớ ngẩn đó, tôi biết ngay Hiền lại sắp diễn trò. Nhưng mà kiểu phụ nữ ấu trĩ như cô ta thì chỉ nghĩ ra được mấy trò ăn vạ quen thuộc đó mà thôi. Đúng là tôi đoán chẳng sai, là mọi chuyện điên rồ như vậy chỉ vì muốn mọi người và Thiên nhìn thấy và sẽ hiểu lầm tôi. Lúc này chắc Thiên cũng đã tan họp, nên khi thấy mọi người xuống lại đây thì anh cũng đi đến. Thấy bóng dáng của Thiên đứng trong đám đông, Hiền cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, thút thít nói với tôi. Chị Diên, chị thật quá đáng. Em đã nói là em không có cố ý cơ mà. Cô đừng có mà giả nai trước mặt tôi. Người gây sự trước chính là cô đấy. Em đâu có gây sự chứ. Em chỉ hỏi thăm chị mấy câu. Mà chị đã đánh, chị mắng em rồi. Cô bỏ ngay cái thói vu oan cho người khác đi. Tôi còn chưa đánh cô đâu. Nhân viên trong công ty không hiểu chuyện gì. Thấy Hiền hai má đỏ ửng, nước mắt ngắn, nước mắt dài đang cãi nhau với tôi thì xuống lại xì xào to nhỏ. Có chuyện gì thế? Thiên vừa mới lên tiếng, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Thấy sếp đến liền đứng tàn ra một bên để cho anh đi đến phía tôi và Hiền. Thấy Thiên đi tới, Hiền đã ôm chặt lấy cánh tay của anh. Người thì ươn a ươn nẻo, khóc lóc kể lể. Anh Thiên ơi, anh Thiên, anh phải đòi lại công bằng cho em. Chị ta đánh em đau lắm. Nghe Hiền nói như vậy, ánh mắt của Thiên đang nhìn tôi liền rời đến hai bên má của cô ta, chăm chú quan sát. Mặc dù không phải là ánh mắt quan tâm hay thương xót cho cô ta, nhưng mà thấy Thiên nhìn cô ta chăm chăm như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi bực mình lên tiếng. Cô bảo tôi đánh cô mấy cái, đánh bên nào? Chị đánh vào má trái em hai cái đây này, còn đỏ lên, thế mà chị còn chối. Được tiếng mà không có miếng nào thì vô cùng ấm ức. Nếu như Hiền khăng khăng nói với mọi người rằng tôi đánh cô ta hai cái, vậy thì để tôi giúp cô ta biến điều đó thành sự thật. Tôi bước từng bước tiến về phía cô ta đang đứng ôm chặt một cánh tay Thiên giống như đìa đói. Hiền Hòa nở một nụ cười thân thiện, sau đó giơ tay tát thẳng vào má cô ta hai cái. Lực tát rất mạnh, và có lẽ Hiền không nghĩ rằng tôi đang đứng ở trước mặt Thiên, ở trước mặt tất cả mọi người mà dám đánh cô ta. Nên khi bị tát bất ngờ như vậy, cô ta ngơ ngác tròn xoe con mắt nhìn tôi. Mọi người chứng kiến cũng vô cùng ngạc nhiên, riêng chỉ có Thiên sắc mặt chẳng chút thay đổi, chăm chú nhìn tôi không nói một lời, cũng chẳng quan tâm Hiền lấy một câu. Nhìn biểu hiện đáng thương đó của Hiền, không nhịn được cười, tôi nói ngay. Sao rồi, có đau không? Em thấy chị tốt không? Tát cho hai bên cân đối luôn, để em đau đều hai bên cho dễ chịu. Mặt em bây giờ cũng đỡ bị lệch rồi đấy. Mày... Này, em ít tuổi hơn chị, nên nói chuyện lịch sự, không người ngoài người ta nghe được. Lại nói rằng ba mẹ em không biết dạy dỗ. Có Thiên ở đây, cô ta không dám chà treo với tôi. Chỉ có thể giả vờ đáng thương, ôm một bụng tức mà lén lút lườm nguýt tôi. Sau đó cô ta lại tiếp tục kéo tay của Thiên. Anh Thiên, anh thấy tất cả rồi đấy. Cô ta lại đánh em. Anh làm gì đi chứ? Anh không đánh trả lại giúp em à? Thật là buồn cười, không làm gì được tôi thì lại quay ra bảo Thiên đánh tôi. Đứng trước mặt bao nhiêu nhân viên như thế này, nghĩ sao mà xếp tổng đi đánh đàn bà con gái. Mà anh dám đánh tôi thì phải xem tôi có để yên cho hai người họ hay không. Mặc dù Thiên bị Hiền lắc qua lắc lại, khóc lóc năn nỉ, nhưng anh không nói gì, cứ đứng đơ ra như tượng. Tôi còn thoáng nhìn thấy trong ánh mắt của anh có chút gì đó hài lòng. Bị người yêu mình bơ đẹp như vậy, đúng là tội nghiệp cho cô ta. Tôi cười và nói châm chọc. Cô nghĩ sao mà lại bảo anh ta đánh tôi chứ? Tôi hơi dừng lại nhìn đến Thiên và nói tiếp. Bởi vì đánh đàn bà con gái là hèn lắm. Dứt lời, bao nhiêu người ở đây là bấy nhiêu cặp mắt ngạc nhiên nhìn đến tôi, đến ngay cả Thiên cũng đều phải nhíu mày. Chắc không ai nghĩ rằng tôi chỉ là một phiên dịch viên mới làm việc được một thời gian ngắn mà lại dám mắng tổng giám đốc của họ như vậy. Hiền bây giờ lại nói khích thêm. Cô ta dám mắng anh là kẻ hèn kia kìa. Anh đuổi việc cô ta đi. Anh đừng để cô ta đến đây phá phách. Anh Thiên. Không biết kẻ nào mới là người gây chuyện phá phách. Đang yên đang lành, đụng chạm đến tôi làm gì, để cả cái công ty này kéo nhau lại xem chuyện. Mà Thiên đuổi tôi đi cũng càng tốt, đỡ phải nhìn thấy anh và cô ta thân mật, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Ngứa hết cả mắt. Trên tay bỗng truyền đến cảm giác nóng rát. Tôi nhớ ra vẫn còn chưa cho Hiền thử cái cảm giác bị bỏng là như thế nào. Vậy nên dù tay đang rất đau, nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng để diễn nốt vai trò một người độc ác với Hiền. Tôi đi đến cây nước lọc, lấy một ít nước nóng, khoảng tầm 50 độ, rồi sau đó quay người, đứng trước mặt hai người họ. Cầm cốc nước nóng trên tay, tôi trực tiếp hắt vào phần cổ của cô ta. Cốc nước vừa hắt hết, thì cũng là lúc Thiên bắt lấy cánh tay của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi lạnh lùng sâu thẳm, đầu lông mày nhíu xoắn lại với nhau, chằm chằm nhìn đến tay của tôi. Giờ là cái gì đây? Dùng ánh mắt này nhìn tôi là có ý gì đây? Đứng từ nãy tới giờ, nhìn tôi bắt nạt cô ta. Bây giờ anh ấy không chịu được thì bùng lên đi à? Muốn bênh vợ hờ của anh sao? Muốn đánh trả tôi thay cô ta chứ gì? Nhưng mà xin lỗi, để anh bắt không kịp, khiến vợ hờ của anh bị tạt nước nóng mất rồi. Có giỏi thì cầm nước nóng, hắt lại tôi một lần nữa xem. Hiền bị tôi hắt nước nóng vào người. Cô ta không giả bộ ngây ngô nữa, mà bây giờ mới chửi ầm lên, giống như con lợn bị chọc tiết. Còn điên kia, mày dám hắt nước nóng vào người tao? Mày muốn tao bỏng chết có phải không? Nhiều đó chưa là gì so với cô đâu. Tôi quay qua nhìn Thiên và cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay của anh. Nhưng anh vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, nhưng mà cũng không có làm cho tôi bị đau. Tôi mới chỉ nguôi nguôi nhưng chưa hết giận Thiên mấy chuyện ngày hôm nay. Giờ đây nhìn anh quấn quýt bên cạnh Hiền, nhìn ánh mắt của anh nhìn đến tôi, khiến cho tôi càng bực bội. Tôi không muốn nghĩ ngợi, tôi không nói gì đến lời Linh nói lúc sáng nữa. Nếu như anh còn yêu tôi, thì anh chẳng giữ tay tôi lại như thế này. Còn để con bé kia nó ôm ấp anh trước mặt tôi. Nếu như anh còn yêu tôi, tại sao anh không tránh xa nó ra? Anh không sợ tôi sẽ buồn, tôi sẽ ghen hay sao? Tôi gỡ tay không được. Lúc này tôi quát lớn. Bỏ ra. Bao nhiêu độ? Tôi tưởng Thiên hỏi về cốc nước tôi hát vào Hiền là bao nhiêu độ, nên nhếch miệng cười nhạt, sống mũi tôi cay cay. Chỉ hơn 50 độ C một chút. Không bỏng chết cô ta được đâu. Mà anh phải lo. Trong lòng tôi lúc đó vừa buồn vừa tủi. Mặc dù trà đũa được Hiền rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn ấm ức bởi vì ánh mắt Thiên nhìn tôi. Bởi vì anh quan tâm cô ta, mà anh giữ chặt tay tôi, không chịu bỏ. Nhưng mà Thiên lại hỏi lại một lần nữa. Tôi hỏi nước đổ vào tay của em là bao nhiêu độ? Nghe đến đây thực sự tôi không thể nào kìm lòng được nữa. Tôi chỉ muốn ngả vào lòng của Thiên mà khóc một trận, rồi kể cho anh biết con nhỏ dở hơi kia nó đổ nước nóng vào tay tôi như thế nào. Thì ra là anh quan tâm tôi, chứ không phải là quan tâm con nhỏ kia. Thì ra anh giữ tay tôi lại bởi vì anh nhìn thấy tay của tôi đang bị thương. Nhưng mà ở trước mặt bao nhiêu người như thế này, tôi phải làm giá chứ. Tôi giận dỗi thêm một chút nữa, lạnh lùng nói với anh. Anh tự đi mà hỏi em Hiền yêu dấu của anh ấy. Nói rồi tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thiên. Anh thấy tôi dứt khoát như vậy thì hai đầu chân mày nhíu xoắn chặt nhau, đang định mở miệng nói thì lại bị Hiền cướp lời. Anh à, cô ta hắt nước nóng vào người em rát quá. Anh làm... Cút, cút ngay. Tốt nhất là biến xa chúng tôi ra. Đừng có chọc điên tôi. Con nhỏ giờ hơi nào đó bị Thiên quát lớn như vậy thì giật mình thon thót, mặt mày xanh mét tái nhợt, lắp bà lắp bắp, muốn nói cái gì nhưng không nói được, chỉ biết tròn mắt đứng đó nhìn Thiên. Mọi người ở đây ai cũng há hốc mồm, ngạc nhiên hóng chuyện, cho đến khi nghe tiếng quát của Hiếu, bảo rằng không giải tán sẽ bị trừ lương, mọi người mới ba chân bốn cẳng, chạy mất dạng. Tôi cũng vậy, tôi không muốn ở đây. Tay của tôi cũng cần phải bôi thuốc, nên chẳng buồn để ý đến người nào. Tôi cứ như vậy mà rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì tôi bị Thiên túm lấy cổ tay. Anh kéo tôi đi thật nhanh về phía phòng làm việc. Về phòng với tôi. Buông tôi ra. Trật tự đi. mặc cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, mặc cho vợ hờ của anh đứng chôn chân ở phòng nước, Thiên vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Lúc đi qua chỗ Linh còn bảo em ấy mang thuốc đến phòng làm việc của anh. Về đến phòng làm việc, Thiên mới chịu nới lòng bàn tay đang nắm lấy tay của tôi và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, đưa bàn tay bị bỏng của tôi lên trước mặt anh, quan sát một lúc lâu, sau đó liền càm ràm. Cô bị ngốc à? Bị đổ nước vào tay mà không biết tránh à? Không ngâm nước nguội còn đứng đấy cãi nhau với cô ta làm gì? Cái đồ thần kinh này, bị đổ bất ngờ ai mà tránh kịp. Anh có giỏi, anh về dạy lại vợ hờ của anh đi. Anh đừng để cô ta lên cơn điên đi cắn người linh tinh. Tôi bực bội nói lại. Ai bảo anh tôi không xả nước? Anh thử bị nước nóng còn nghi ngút khói, đổ bất ngờ vào tay xem có tránh kịp không. Xem có bị bỏng rát không mà nói tôi. Cốc nước đấy phải đến 100 độ. Cái gì cơ, 100 độ á? Mẹ kiếp! Mặc dù hai từ mẹ kiếp phát ra từ miệng anh rất là nhỏ, nhưng tôi có thể nghe được. Nhìn biểu hiện anh nghiến răng trời thề, tự nhiên trong lòng tôi cũng được an ủi phần nào. Anh thật sự đang còn yêu tôi sao? Đang còn lo lắng cho tôi giống như Linh nói sao? Chắc là như vậy. Nếu không thì tại sao anh lại sốt sắng cho tôi, còn ở trước mặt bao nhiêu người bênh vực tôi, làm lơ với Hiền chứ? Tự nhiên tôi muốn hỏi rõ với Thiên, muốn xác nhận với anh về tình cảm của hai đứa. Nhưng rồi tôi lại thôi, tôi đành im lặng chờ đợi một ngày nào đó thích hợp, thì cả hai người lại đối mặt với nhau. Lúc này tôi nói giọng hờn dỗi. Thôi không cần đâu, anh đi mà quan tâm em Hiền của anh ý. Cũng bị tôi hắt nước nóng vào người đấy. Anh đi đi, đi mà quan tâm cô ta. Nói linh tinh ít thôi, đã đau rồi còn nói nhiều. Nói nhiều thì mặc kệ tôi, miệng của tôi muốn nói thì tôi nói. Anh quản được à? Tôi thừa sức quản được cô. Cô có muốn thử không? Thiên nghiêng người về phía tôi, ghé sát mặt anh vào mặt tôi. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên chóp mũi, điệu bộ hết sức mờ ám, làm cơ thể của tôi đột nhiên run lên, hai má liền nóng ran. Tôi cứ tưởng rằng Thiên sẽ hôn mình, nên lúc này tôi nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng đợi mấy giây trôi qua mà vẫn không thấy môi ai đó chạm vào môi của mình, chỉ nghe được tiếng Thiên mỉm cười. Tôi mở hé mắt ra nhìn, thấy anh đang cong miệng và cười đầy ẩn ý. Nhận ra thái độ mong anh hôn mình đúng là quá lộ liễu, tôi luống cuống đẩy Thiên ra, tiện tay tát cho Thiên một cái rất nhẹ. Nhưng mà người nào đó cũng biết ăn vạ, còn khẽ kêu lên một tiếng a. Tôi lườm xéo. Đáng đời. Thiên cũng trừng mắt nhìn lại tôi, mắm môi mắm miệng nhưng lại không dám ho he câu nào. Nhìn biểu cảm căm phẫn mà không làm được gì, tôi không nhịn được cười, phải quay sang chỗ khác cười thầm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Một giây sau đó, cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Linh. Em ấy cầm đến cho chúng tôi một tuýp thuốc mỡ kháng sinh, đưa cho Thiên, sau đó quay sang hỏi tôi. Chị Diên, chị có bị nặng lắm không? Em xem nào. Tôi giơ tay lên cho Linh xem. Cũng may là tiếp xúc với nước nóng trong thời gian ngắn. Với lại chị xả nước lạnh luôn. Chắc là bị bỏng, ở cấp độ 1 thôi. Vâng ạ. Nhìn kìa, sợ quá. Linh ngừng mấy giây sau đó lại nói tiếp, giọng điệu vô cùng bất bình. Hiền đúng là quá đáng thật. May là chị không phải là người dễ bị bắt nạt, nên cô ta không làm được gì đấy. Mà sao ai cứ để cho cô ta ra vào công ty mình tự tiện như vậy nhở? Vợ yêu tương lai của giám đốc HT đấy em, sao mà không đi ra đi vào cho được chứ? Tôi vừa nói vừa liếc nhìn đến biểu cảm của Thiên. Anh nghe tôi nói như vậy thì cau mày nhìn tôi, sau đó nhìn Linh. Giọng anh lạnh tanh nói với con bé. Linh này, em còn việc gì không? Dạ, em về phòng làm việc đây. Anh bôi thuốc cho chị Diên nhé, không là lâu khỏi lắm đấy. Ừ, thông báo xuống dưới, nếu như ai để Ngô Thanh Hiền bước chân vào công ty này dù là nửa bước, lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Dạ vâng, em thông báo ngay à? Sau khi Linh rời đi, tôi lên tiếng trách Thiên. Anh là anh rể kiểu gì đấy? Em dâu nó đang mang thai, sao anh cứ sai bảo như vậy được? Sao em trai của anh lại có thể để cho anh bắt nạt vợ của anh ấy như vậy được chứ? Thiên lại không trả lời câu hỏi của tôi. Anh mở nắp tuýp thuốc, lấy ra một lượng thuốc vừa đủ, cầm tay bồng của tôi, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho tôi. Anh vừa thoa vừa thổi nhẹ lên đó. Thế đang yên đang lành, không ở trong phòng, đi ra ngoài lung tung làm gì? Để rồi gặp cô ta chứ. Ai mượn anh họp lâu quá làm gì? Tôi ngồi một mình trong phòng cũng biết chán chứ. Định ra ngoài đi dạo một chút thôi. Nhưng mà lúc đi ngang qua phòng uống nước, tự dưng tôi lại muốn uống cà phê. Ai ngờ tôi lại gặp cô ta ở đấy, mà cũng tại vợ sắp cưới của anh. Đúng là cái đồ đành hanh. Cô ta không phải là vợ sắp cưới của tôi. Không phải là vợ sắp cưới thì là gì? Cô ta luôn miệng gọi anh là chồng, là anh Thiên, hay là vợ chính thức, chứ không phải là vợ sắp cưới. Vớ vả vớ vẩn. Tôi chả nói gì vớ vẩn cả. Nếu không có quan hệ với anh, tại sao cô ta tự tiện đến công ty rồi đi lượn khắp cả công ty như vậy? Tin hay không ấy thì tùy cô. Cái tên này lúc nào cũng không chịu giải thích rõ ràng, lúc nào cũng tin hay không thì tùy, nghe đến mà tức ói máu. Nhưng hôm nay tôi nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ chuyện của hai người họ. Anh nói đi, anh sắp cưới cô ta có đúng không? Điên vừa thôi, tôi không cưới cô ta. Tôi có yêu cô ta đâu mà cưới, càng không lên giường với cô ta. Như lúc cô nói, lúc sáng nay. Vậy tại sao cô ta cứ gọi anh là chồng chứ? Bởi vì cô ta bị thần kinh, cô ta tự nhận. Nghe Thiên mắng Hiền là đồ thần kinh, tôi liền vui vẻ cong khóe miệng lên cười, không nói thêm điều gì nữa. Hài lòng nhìn anh đang cẩn thận thoa thuốc cho tôi. Mãi một lúc sau đó, Thiên lại lên tiếng và hỏi tôi. Mà cô ghen đấy à? Ai? Ai thèm ghen? Không ghen thì thôi. Mặc dù tôi rất muốn trả lời rằng có ghen, thậm chí còn ghen, rất ghen là đằng khác, nhưng mà tôi phải cố gắng tỏ ra rằng mình không quan tâm, thờ ơ với những chuyện liên quan đến anh. Từ lúc tôi nói không ghen, là Thiên cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Có đôi lúc tôi lén nhìn đến anh, giả vờ kêu nhẹ một tiếng vì đau tay, nhưng anh cũng chẳng thèm liếc tôi dù một cái. Hình như anh lại đang giận dỗi gì tôi. Cái người đàn ông này đúng là kỳ lạ, hơi một tí là hờn dỗi. Tôi là con gái, còn không hay giận dỗi bằng anh. Tan làm trở về nhà, mẹ thấy tay tôi bị bỏng thì lo lắng hỏi về vết thương, sau đó hỏi nguyên nhân. Tôi nói dối là người ta không may va vào mình nên tự mình làm đổ nước ra tay. Tôi bảo chỉ bị bỏng ở cấp độ 1 và cũng bôi thuốc rồi nên chắc chỉ 3-4 ngày là sẽ khỏi thôi. Lúc sau đó mẹ không hỏi nữa, tôi biết là mẹ bớt lo. Tôi đến phòng ngủ, tôi đang xem phim thì điện thoại có tin nhắn của Thiên. Anh hỏi tôi. Tay còn đau không? Có, nhưng mà có lúc sát lúc không. Bây giờ đỡ hơn buổi sáng rồi. Hỏi bố xem có bị nặng không? Hỏi rồi, bố tôi bảo chỉ ở cấp độ nhẹ thôi. Nhớ xoa thuốc đấy nhá. Thoa rồi. Ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Mặc dù tôi muốn nói chuyện với Thiên nhiều hơn một chút, nhưng anh bảo vậy nên tôi chỉ một tiếng rồi kết thúc cuộc nói chuyện với anh. Đặt điện thoại xuống bên cạnh, tôi hồi tưởng lại những chuyện quá khứ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà gần 3 năm chúng tôi xa nhau. Tình Thiên vẫn như vậy, lúc nào cũng ít nói, đến ngay cả quan tâm người khác, anh cũng kiệm lời. Tôi của bây giờ có trưởng thành hơn ngày trước, nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh là cái tính trẻ con lại bốc phát trở lại. Có lẽ giống như câu nói, chỉ cần gặp đúng người đàn ông yêu mình thì cả cuộc đời này chẳng cần phải lớn nữa. Tôi muốn quay lại, muốn được yêu anh một lần nữa, nhưng lại sợ. Sợ mẹ Thiên tìm gặp ba mẹ tôi, sợ ba mẹ tôi phản đối chuyện tình cảm éo le này. Đối với tôi, giới hạn là ba mẹ, là gia đình. Tôi có thể từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không muốn bất cứ ai trong gia đình tôi phải tổn thương, phải buồn vì tôi. Cho dù chỉ là những lời vô ý cũng không được. Ngày trước tôi vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu phải dạt dào mãnh liệt, phải ngọt ngào như các bộ phim thần tượng, dù bị cấm cản cũng kiên quyết không chia tay. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra tình yêu không nên là thứ khiến con người ta mệt mỏi. Suy nghĩ cần bình dị, giản đơn thôi. Đối với tôi, cái gọi là bình dị giản đơn chính là được gia đình hai bên tác thành và chúc phúc. Tôi ngồi nghĩ rất lâu, đến nỗi mẹ bước vào phòng từ bao giờ mà tôi cũng không biết. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói, tôi mới định hình là mẹ đang hỏi tôi. Diên à? Diên? Dạ. Con gái mẹ đang nghĩ cái gì? Con đang nghĩ mấy chuyện công việc ấy mà. Trước này công việc của con, có bao giờ con suy nghĩ chuyên tâm như vậy đâu. Con có chuyện gì, con tâm sự với mẹ. Biết đâu mẹ cho con được lời khuyên hữu ích. Tôi biết mình chẳng thể nào giấu mãi mẹ được chuyện này. Với lại bây giờ tôi đang rất rối. Tôi muốn một lời khuyên. Tôi ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng quyết định kể cho mẹ nghe. Vì dù sao trong chuyện này, tôi vẫn là để ý đến cách nhìn của ba mẹ nhiều nhất. Khi nói với mẹ, tôi chỉ bảo đó là chuyện của một người bạn. Còn có một người bạn mẹ à? Cô ấy yêu một chàng trai và cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng có một ngày mẹ chàng trai kia lại tìm đến cô ấy, nói rằng cậu ta đã có hôn ước với người con gái khác và yêu cầu cô ấy phải chia tay. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất sâu đậm mẹ ạ. Mà cậu thanh niên kia cũng không có ý muốn cưới người mà mẹ cậu ấy đã chọn. Vậy cô gái đó có chia tay không con? Có mẹ ạ. Hai người họ chia tay được gần 3 năm rồi. Thời gian gần đây có gặp lại nhau. Và cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Thế cả hai người có muốn quay lại với nhau không? Con không biết cậu ta thế nào. Nhưng mà bạn của con thì rất muốn quay lại. Nhưng cô ấy lại sợ mẹ cậu ta tiếp tục tìm đến để bắt cô ấy phải chia tay cậu ấy một lần nữa. Nếu cô gái đó yêu cậu kia sâu đậm, thì tại sao chỉ vì sự phản đối của người lớn mà lại chia tay? Tại sao không thuyết phục mẹ cậu ta để cả hai người có thể ở bên nhau chứ? Không phải ngày đó tôi không cố gắng thuyết phục bác gái để bác ấy chấp nhận tôi. Mà cho dù tôi nói nhiều như thế nào, tôi giải thích cho bác ấy hiểu ra sao, thì mẹ Thiên nhất quyết không chịu đồng ý. Còn lấy ba mẹ tôi ra đe dọa, làm sao tôi khuất phục cho được chứ? Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, cũng không nói cho mẹ biết chuyện bác gái dùng cách gì để ép buộc chúng tôi chia tay. Tôi hỏi lại mẹ. Mẹ không thấy chuyện tình của bạn con giống như vợ chồng của Mai Anh ngày trước à? Bạn con giống như Lê Khánh Ngọc vậy đó. Mẹ mỉm cười sau đó nói với tôi. Không thể nói như vậy được. Mỗi người một tính cách, mỗi người một cách nhìn nhận và hoàn cảnh khác nhau. Mặc dù chuyện tình của bạn con có chút tương đồng giống như Mai Anh, nhưng mà còn phải phụ thuộc xem cô bạn của con là người như thế nào. Tính cách này, dã tâm, giống như Lê Khánh Ngọc, thì đúng là bạn trai kia nên chọn người mà mẹ cậu ấy đã chọn. Còn nếu người vợ mẹ cậu ấy chọn lại giống như Lê Khánh Ngọc, thì cậu ta nên chọn người cậu ta yêu. Nhưng mà mẹ tin, nếu đã là bạn của con, chắc chắn ấy, sẽ không có tính cách giống với Lê Khánh Ngọc. Dạ vâng ạ, nhưng nếu bạn con quay lại với cậu ta, thì mọi người có nói bạn con là người thứ ba không mẹ? Dù sao, bạn con chỉ là người xuất hiện sau, trong cuộc đời của cậu ấy, cũng đến sau khi cậu ấy đã có hôn ước à? Bạn con lo sợ người đời nghĩ ngợi sao? Dạ không. Thế thì còn gì mà đắn đo chứ? Sống ấy vì hạnh phúc của mình cơ mà. Nếu như để ý người khác nói gì vào cuộc đời của mình, thì đâu là cuộc đời của mình đâu con. Nhưng bạn con sợ, nếu người ta nói cô ấy là người thứ ba, như vậy ba mẹ của bạn ấy phải nghe những lời nói không hay, rồi họ lại buồn ạ. Ba mẹ bạn con nghe được, chắc chắn là sẽ buồn rồi. Nhưng nếu như con gái của họ không được sống hạnh phúc, thì khiến cả đời phải hối tiếc, ba mẹ bạn ấy lại còn buồn hơn. Đã làm ba làm mẹ, dù con cái có lầm lỡ hay oan ức như thế nào, thì họ vẫn là chỗ dựa bình yên nhất cơ mà. Giống như ba mẹ đối với hai chị em con đấy. Cho dù có bất cứ chuyện gì, thì ba mẹ cũng bảo vệ các con, còn đứng về phía các con cơ mà. Bởi vì mẹ biết hai đứa con của mẹ ngoan ngoãn như thế nào. Nghe mẹ nói như vậy mà sống mũi của tôi cay cay. Tôi xà vào lòng của mẹ, nghẹn ngào. Cuộc đời này may mắn nhất chúng con là con được làm con của ba mẹ đi ạ. Vậy thì cô cũng nhanh lấy chồng đi, cho hai cái thân già này bớt lo. Con sẽ nhanh kiếm cho ba mẹ một chàng rể ạ. Đúng không? Hứa đây nha, phải nhanh lên. Dạ vâng. Nhận được lời khuyên của mẹ, cũng ngầm hiểu được cái nhìn của mẹ về chuyện tình cảm của chúng tôi, càng khiến cho tôi có thêm động lực để duy trì tình cảm này với Thiên. Tôi sẽ đợi. Đợi anh nói rằng chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Lúc đó tôi sẽ bắt anh cưới tôi luôn, chứ không cần phải yêu đương rầm rà thêm nữa, tránh cho việc bị tuột mất một lần. Mẹ nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì bà đứng dậy trở về phòng của mình. Trước khi đi, bà còn nói thêm với tôi. Duyên phận nó kỳ lạ lắm con ạ. Nếu ông trời đã xe duyên cho họ thì dù trăm đường trắc trở, cuối cùng cũng quay về với nhau. Con bảo với bạn của con như thế, mẹ chúc bạn của con có cái kết hạnh phúc nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ gửi lời đến bạn con. Còn bây giờ con gái của mẹ phải ngủ sớm. Dạ vâng ạ, ba mẹ ngủ ngon. Sau khi mẹ về phòng, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại những gì mẹ nói. Ngày trước vì sợ tình cảm của chúng tôi sẽ làm cho ba mẹ phiền lòng, sợ những lời nói không hay của người khác làm ba mẹ thất vọng về tôi, nên tôi mới phải nghe theo lời bác gái mà chia tay Thiên như vậy. Nhưng hôm nay nghe được quan điểm của mẹ cùng với những gì Linh nói về tình cảm của Thiên, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục ở bên cạnh anh, muốn cả hai cùng nhau bắt đầu lại. Yêu nhau, ở bên nhau, cố gắng thuyết phục bác gái để một ngày bác ấy cũng chấp nhận tôi, giống như bác ấy đã từng chấp nhận Linh vậy. Từ ngày làm việc ở công ty HT đến giờ, tôi lúc nào cũng là đứa đi muộn nhất trong công ty, nhưng mà chả có ai dám nói gì. Vì sao thì chắc mọi người cũng biết. Nhưng hôm nay tôi lại đến sớm hơn mọi ngày, mang theo tâm trạng phấn khích đến công ty, cứ tưởng mình đến sớm hơn cả Thiên. Ai ngờ vào đến phòng đã nhìn thấy anh ngồi trước bàn làm việc, đang mở tập văn kiện ra xem. Thấy tôi đến sớm, Thiên hỏi ngay. Ai chả, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đi à? Người này lúc nào cũng phải móc mìa tôi mới chịu, đến sớm cũng phải khịa một chút, nhưng hôm nay tôi không cãi nhau với anh đâu. Mặt trời luôn mọc đằng Đông mà. Thiên nhìn thấy tôi khang khác mọi ngày, anh ngớ ra nhìn tôi mấy giây, sau đó thì không nói thêm nữa, bắt đầu làm việc. Cả buổi tôi làm ít mà ngồi ngắm Thiên thì nhiều, đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng không lảng tránh mà cười toe toét với anh một cái. Nhưng mà Thiên thì lại khác. Anh thấy tôi cười thì lặng lẽ cúi xuống làm việc, không hỏi như những lần trước, có đôi khi còn lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Gần đến giờ nghỉ trưa, tôi thu dọn đồ chuẩn bị đi về, thì Thiên lại lên tiếng. Cô đi ăn trưa với tôi không? Trời đất ơi, tôi nghe không nhầm đấy chứ. Thiên hôm nay chủ động mời tôi đi ăn trưa cơ à? Tôi đương nhiên là không từ chối, bởi vì dù sao tôi đang bật đèn xanh để anh biết ý cơ mà. Thiên thấy tôi đồng ý thì cong miệng lên cười. Anh cũng xong công việc sớm hơn mọi khi, sau đó đưa tôi đến nhà hàng gần công ty. Ngồi ăn cùng với người yêu mình, cảm giác đúng là khác hẳn ngồi ăn với bạn bè bình thường. Mặc dù không phải là không gian lãng mạn, nhưng tôi lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Tôi cắt một miếng bò bít tết bỏ sang dĩa cho Thiên. Tôi bảo, anh ăn nhiều vào mới có sức mà làm việc. Tôi thừa sức làm thêm các chuyện khác, chứ không riêng gì làm việc đâu. Không biết lời nói của Thiên có ẩn ý gì hay không, hay là do đầu óc của tôi chỉ nghĩ được những chuyện đen tối. Nên khi nghe câu nói đó của anh, hai má của tôi lập tức nóng ran lên, trố mắt nhìn anh. Thiên vẫn bình thản và nói tiếp. Hôm nay cô bị làm sao thế? Tôi có làm sao đâu. Bình thường cô hay cãi nhau với tôi giỏi lắm cơ mà. Mặt mày thì cau có suốt, không như ngày hôm nay. Lại bớt cáu gắt hơn nhiều. Thì hôm nay tôi không thích cãi nhau nữa. Không được à? Không, cô muốn làm sao thì tùy cô. Chẳng qua tôi cảm thấy không được quen. Thế hóa ra tôi nhẹ nhàng với anh hơn. Anh lại không thích à? Lại muốn đấu khẩu với tôi mãi à? Nếu anh không thích nói chuyện bình thường thì thôi. Anh muốn sao thì tùy. Tôi không thèm quan tâm nữa. Còn yêu người ta hay không ấy, chả thèm nói thẳng ra. Đàn ông con trai gì mà nhút nhát. Còn yêu thì nói đi chứ, lại muốn đợi tôi chủ động nói trước chứ gì. Không, lần này tôi nhất quyết là không. Không nói trước đâu. Lúc nào tôi cũng là người chủ động. Con trai sẽ nhanh chán và không biết trân trọng mình. Vậy nên tôi phải làm giá, phải chảnh, phải kiêu mới được. Lấy lại thái độ lạnh nhạt như ngày thường, tôi tập trung ăn phần ăn của mình, không thèm bắt chuyện với Thiên nữa. Anh nói thì tôi trả lời, còn không thì im re, tránh cho việc người ta thấy không quen. Sau khi dùng xong bữa trưa, chúng tôi cùng nhau về công ty. Vì nhà hàng cách công ty có hơn 800 mét, nên chúng tôi đi bộ sang đây. Lúc quay về cả hai đang đi bên lề đường, thì có một chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ rất nhanh, lao thẳng về phía tôi. Lúc đó bất ngờ như vậy, tôi cũng không kịp tránh, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn nó đang lao thẳng đến mình. Lúc tưởng như sắp bị đâm đến nơi, thì một bàn tay vươn ra kéo tôi, ôm tôi vào trong lòng. Tiếp đó là cả người tôi ngã lên người của Thiên, tôi còn nghe một tiếng phịch rất to, cùng với tiếng của Thiên chửi tôi. Cô thấy xe lao đến, tại sao cô không tránh, còn đứng nhìn? Cô hâm à? Tôi không hiểu lúc đó mình bị làm sao, cảm giác giống như bị thôi miên bởi chiếc xe đó. Tôi chẳng thể nào phản ứng được gì, cứ dương mắt và nhìn đến nó. Chiếc xe đó hình như cố ý muốn đâm vào tôi. Nên khi tôi được Thiên kéo vào, tên kia vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa quay đầu xe và lao tiếp đến hai đứa chúng tôi. Lúc đó tôi sợ đến nỗi, tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này mà tông trúng, chắc là tôi xong đời. Nhưng vẫn là Thiên nhanh hơn một bước, ôm tôi xoay một vòng và sát bên trong lề đường. Mọi người xung quanh thấy chiếc xe đó cố ý muốn đụng chúng tôi thì hô lớn, hắn ta sợ quá nên cũng nhanh chóng lái xe tẩu thoát. Người dân gần đó chạy đến đỡ hai chúng tôi dậy, thấy cả hai không bị thương, sau đó hỏi han vài câu mới tản đi. Lúc này Thiên cau mày hỏi tôi. Cô bị làm sao thế hả? Tại sao cô như người mất hồn thế hả? Sợ đến bay hồn luôn đấy chứ. Nhưng may mà có Thiên kéo lại, không chắc tôi xong đời thật rồi. Chợt nhớ đến vừa rồi cả người mình đè lên người của Thiên, tôi lo lắng hỏi anh. Anh có làm sao không? Anh có bị đau chỗ nào không? Tôi không sao đâu. Còn cô? Cô thì sao? Tôi không sao. Chúng ta về công ty thôi. Ừ, về công ty rồi tính. Về đến công ty tôi còn cảm thấy rất sợ hãi, không biết mình có thù gì với người đàn ông kia mà hắn ta lại muốn đâm vào mình như vậy. Tôi nhớ là mình sống rất tốt cơ mà. Ngoại trừ Hiền ra, tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Thì chả nhẽ là cô ta thuê người muốn hại tôi sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Làm người tốt không muốn, lại cứ muốn làm mấy trò hèn hạ, hại người như vậy sao? Đang suy nghĩ thì Thiên lại hỏi tôi. Cô lại đi gây sự ở đâu? Để người ta tìm đến đây trả thù. Tôi không gây sự với ai cả. Ngoại trừ em Hiền của anh muốn trả thù tôi. Thì còn ai chứ? Nghe như vậy Thiên im lặng mấy giây. Chắc anh cũng đang nghĩ giống như tôi. Vì dù Thiên ấy, cũng ở trước mặt mọi người mà bênh tôi. Mắng cô ta cơ mà. Hiền không thù không ghét tôi mới là chuyện lạ. Thiên nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó lại hỏi. Cô có bị đau chỗ nào không? Không có. Anh làm tấm đệm nên tôi không bị làm sao cả. Ừ. Thế còn anh? Anh vừa nãy hình như đập mạnh mông xuống đường, có đúng không? Tôi không sao đâu. Tôi không tin cho lắm nên đến gần anh, xoay ngang xoay dọc để kiểm tra thử xem anh có bị thương chỗ nào hay không. Đến khi không nhìn thấy sứt mẻ ở đâu, tôi mới cảm thấy yên tâm. Nhưng lúc tôi đánh nhẹ vào tay của anh định mắng là vì anh mà tôi gây thù với Hiền, thì đầu chân mày của Thiên nhíu lại với nhau, giống như anh bị đau ở cẳng tay. Tôi vội vàng hỏi. Sao thế? Tay của anh bị thương à? Không có, cô đánh mạnh quá nên tôi đau một chút. Mọi lần tôi đánh mạnh hơn, có thấy anh kêu đau đâu. Anh nói dối tôi có phải không? Anh cởi áo vest ra cho tôi kiểm tra. Nhanh lên! Vừa nói tôi vừa đưa tay lên định cởi áo của Thiên, nhưng anh lại tránh đi. Tôi bảo là tôi không sao cơ mà. Cô lắm chuyện thế nhỉ? Không sao thì tại sao không để cho tôi xem? Đưa tôi xem nào. Không thích. Đừng có mà không thích với tôi. Có phải vừa rồi anh bị đập mạnh vào đâu nên bị thương rồi không? Anh bỏ ra tôi kiểm tra xem nào. Nếu như anh gãy tay rồi thì làm sao? Tôi bảo là không sao cơ mà. Đau một tí là khỏi thôi. Không hiểu Thiên đang nghĩ gì, Đau thì nói là đau, cố chịu một mình làm cái gì không biết. Tôi sợ lỡ nhà anh bị gãy tay thật mà để lâu thì nguy hiểm, nên nhất quyết bảo Thiên cho mình kiểm tra. Nhưng anh còn gan lì hơn cả tôi. Kệ cho tôi nói nhiều, anh nhất quyết không cho tôi xem. Cuối cùng vừa sợ vừa lo lắng cho anh, lại không nói được Thiên, tôi ấm ức đến đỏ hoe cả mắt. Anh bị thương thì anh nói ra đi. Tại sao anh cứ phải giấu một mình làm cái gì? Nếu như bị nặng thì phải đi bệnh viện mà kiểm tra chứ. Anh muốn để bị thương, để làm cho tôi áy náy có phải không? Anh lì lợm nó vừa vừa thôi chứ. Ơ cái cô này hay nhỉ. Tôi bảo là tôi không sao cơ mà. Không sao không sao, mà đánh nhẹ một cái là đau. Cầu mày. Anh không muốn đến bệnh viện thì mặc kệ anh, tôi không thèm quan tâm. Tôi lúc này bực mình quay đi chỗ khác, ấm ức đến không thể nào kìm được nước mắt. Thiên lúc này thấy tôi khóc như vậy, anh tiến lại gần tôi, hỏi nhỏ. Cô làm sao đấy? Đau một tí thôi mà. Này, đừng có khóc. Vậy tôi cùng cô đến bệnh viện nhé, kiểm tra xem cô có bị thương luôn không. Tôi vẫn im lặng quay đi không nhìn anh nói chuyện. Thiên thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục. Nha, đi viện cùng tôi nhé. Tay tôi đau. Nghe như vậy tôi đưa tay lên lau nước mắt, không quay lại nhìn anh, nhưng vẫn nói. Đi thì đi, anh xuống dưới trước đi, tôi lấy xe đưa anh đi. Ừ. Trên đường đến bệnh viện tôi không thèm nhìn Thiên lấy một cái và cũng không hỏi một câu, chỉ tập trung vào lái xe. Nhưng trong lòng thì đang cầu nguyện rằng anh sẽ không bị thương thêm chỗ nào nữa và cũng không bị gãy tay. Nhưng đến bệnh viện sau khi chụp chiếu kiểm tra, bác sĩ nói rằng anh bị rạn xương cẳng tay vì do va đập mạnh vào bậc lề đường, phải bó bột một thời gian để cố định vùng bị rạn. Đấy, bị rạn xương cẳng tay nhưng còn cố tình tỏ ra anh hùng, cố gắng tỏ ra rằng mình ổn cơ, không đi khám chữa rồi gãy luôn cho nhớ đời. Tôi vừa giận vừa thương, muốn hỏi han đôi ba lời, nhưng bởi ghét cái thái độ lúc nãy của anh nên cuối cùng tôi không nói gì nữa. Ra khỏi bệnh viện, tôi đưa Thiên trở về biệt thự, bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi, không được đến công ty ít nhất là một tuần. Ở công ty có anh Hiếu lo rồi, thì người làm sếp như anh bị bệnh cũng cần phải nghỉ ngơi. Với lại tôi cũng sẽ giúp việc ở công ty cho anh. Tối hôm đó về nhà, tôi lo cho Thiên nên cứ lăn qua lăn lại mãi, không thể nào ngủ được. Không biết giờ này anh ngủ chưa, tay có bị đau lắm hay không, một mình không có ai chăm sóc, có bất tiện gì với anh hay không. Tôi vươn tay lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, định nhắn tin hỏi Thiên, thì đúng lúc này anh cũng nhắn tin tới cho tôi. Cô ngủ chưa? Muộn rồi mà anh cũng ngủ đi à? Không ngủ được, đau tay lắm. Nghe Thiên bảo đau tay, tôi cảm thấy thương vô cùng. Cũng tại tôi lúc đó không tránh đi để anh cứu mình mà bị rạn xương bó bột như vậy. Tôi cũng cảm thấy đau lắm. Anh ngủ sớm đi thì không thấy đau nữa. Đau làm sao mà ngủ được, mà bảo ngủ sớm. Thế anh không uống thuốc giảm đau bác sĩ kê cho à? Uống rồi, nhưng mà vẫn đau. Anh phải cố gắng ngủ đi. Ngày mai tôi qua thăm anh nhé. Tôi bị thương như vậy, cô có nên nghĩ đến việc qua nhà chăm sóc tôi không? Hâm à, bó bột một tay chứ không phải nằm liệt cả người đâu mà bảo tôi qua chăm sóc. Còn một tay, làm cái gì cũng không tiện. Thật ra nghĩ Thiên một mình nên tôi cũng muốn qua đấy chăm sóc anh một thời gian. Nhưng tôi ở cùng với gia đình như vậy, lại đang mang danh là độc thân, bây giờ mà sang nhà anh để ba mẹ tôi biết được lại không hay. Nhưng bác sĩ cũng nói rồi, thời gian này tay phải của Thiên nên ít hoạt động để vết thương của anh nhanh lành. Mà anh ở một mình như thế, có ai giúp anh đâu. Chắc phải tự mình làm mọi việc từ A đến Z. Tôi lên tiếng bảo. Hay anh qua nhà anh Hiếu một thời gian đi, để vợ chồng anh ấy chăm sóc cho anh, hoặc gọi em gái qua cũng được. Không thích, tôi không muốn làm phiền đến mấy đứa nó. Vậy tôi qua không phải là làm phiền tôi à? Không. Tại sao lại không? Nếu không ấy, ngày mai tôi đến công ty làm việc, ở nhà thế này chán chết. Không được, anh cần phải nghỉ ngơi chứ. Vậy thì cô qua nhà tôi đi. Vừa chăm tôi, cô vừa làm việc cùng tôi. Để tôi suy nghĩ. Được, ngày mai tôi cần câu trả lời đấy nhá. Anh ngủ đi. Cô ngủ ngon nhá. Bỏ điện thoại xuống đắn đo một lúc, rồi cũng quyết định sẽ qua chăm anh một thời gian thay cho lời cảm ơn vô cùng chân thành của tôi. Nhưng tôi không biết phải nói với ba tôi như thế nào, nói với mẹ tôi ra sao. Chả nhẽ lại nói chuyện qua nhà bạn, chăm sóc bạn ốm thì cũng không được. Mẹ nhất định hỏi cho bằng được người bạn đó là ai. Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cái cớ. Sáng ngày hôm sau, trong lúc cả nhà dùng bữa sáng, tôi nói với ba mẹ là bên công ty có dự án với công ty nước ngoài, nên chiều hôm nay tôi phải đi công tác khoảng 1 đến 3 tuần mới về. Lúc đầu mẹ nghe có chút không hài lòng, bởi vì tôi đi đột xuất như vậy mà lại không thông báo trước, nên không muốn cho tôi đi. Cũng may là có người trong nhà nói giúp mẹ, nên bà cũng xuôi xuôi, nhưng cũng không quên dặn dò tôi đủ thứ. Thời gian trước khi chưa làm cho HT, mấy lần có đi công tác khoảng 1 tuần, lúc nào cũng mang một chiếc vali to đùng, toàn là do mẹ chuẩn bị. Nhưng lần này sang nhà Thiên, tôi bảo với mẹ để mình tự chuẩn bị. Bởi vì sang nhà anh tôi cũng không thể ra ngoài, nên chỉ mang theo mấy bộ đồ ở nhà mặc cho thoải mái, với một ít mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân. Đầu giờ chiều lúc xuống nhà định bắt taxi, mà lại đúng lúc Dương từ ngoài trở về, thế là mẹ bắt Dương chở tôi đi. Tôi đương nhiên không thể nào cãi lời mẹ, nên đành ngậm ngồi chui vào trong xe của Dương. Tôi bảo với em rể Dương đưa mình đến công ty HT để đi cùng người của công ty. Cậu ta gật nhẹ một cái rồi lái xe rời đi. Đến HT vừa bước xuống xe thì đúng lúc gặp Linh. Còn mẹ thấy tôi mang theo vali liền hỏi ngay. Chị Diên, đi đâu mà mang theo vali thế này? Tôi sợ Dương biết chuyện mình không đi công tác, vội vàng giơ tay lên xùy xùy ý bảo Linh đừng nói thêm gì nữa. Còn bé hiểu ý cũng lập tức im lặng. Cũng may lúc đấy Dương không chú ý đến, nếu không ý, em rể mà nghe được, kiểu gì cũng hỏi tôi, giao ngô giao khoai cho mà xem. Sau khi Dương về, Linh mới dám hỏi. Chị Diên, chị đi đâu đấy? Chị qua nhà Thiên. Hai anh chị quay lại với nhau rồi à? Không, chưa ai nói gì cả. Nhưng mà anh chồng của em bị thương, chị phải đến đấy chăm sóc một thời gian, không lại bảo chị tàn nhẫn. Chị phải nói dối gia đình là đi công tác đấy. Vậy nên ai hỏi chị, em cứ bảo thế nhá. Dạ vâng. Chị lại chả thích quá còn gì. Hai ông bà này nghiện nhau chết đi được, thế mà còn ngại. Chị chẳng thèm nghiện. Linh thấy tôi chối vì ngại nên cũng không đùa tôi nữa, hỏi tôi. Vậy bây giờ chị đến nhà anh Thiên luôn à? Để em bảo trợ lý anh Hiếu đưa chị đi nhá. Không cần đâu, chị bắt taxi được rồi. Vâng, vậy chị phải chăm sóc anh Thiên thật tốt nhé. Dành vợ chồng em qua. Chị đi đây. Tôi bắt taxi đến nhà Thiên, đứng ngoài cổng nhìn vào, đã nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang đứng dựa bên cánh cửa. Thấy tôi đến, anh nhấn dì mọt mở cổng cho tôi. Còn chưa đặt chân vào đến nhà, Thiên đã nói. Cứ tưởng cô không đến. Thế thôi, tôi đi về đây. Thôi, vào trong đi. Bỏ nhà sang đây, ở lâu dài đi à? Tôi phải nói dối ba mẹ là tôi đi công tác đấy. Tôi bảo cô qua chăm tôi, đâu có nói là tối ngủ lại nhà tôi đâu. Đúng vậy, Thiên đâu có bảo ở lại 24/24 để chăm sóc cho anh đâu cơ chứ. Tự dưng đùng đùng vác vali đến nhà người ta làm gì? Eo ơi, xấu hổ quá. Liệu anh có nghĩ rằng tôi mê trai hay không? Tôi lúng túng trả lời. Ừ thì vậy anh tự đi mà thuê người giúp việc ý. Họ chăm lo cho anh từ A đến Z, cho đến khi anh khỏi hẳn thì thôi. Khỏi làm phiền đến tôi. Thôi được rồi, tôi đi về đây. Thiên lúc này kéo lấy vali của tôi, không nói không rằng đi về phía cầu thang. Tôi chạy theo sau và nói. Anh trả vali cho tôi về. Không, đã đến đây thì phải ở lại chứ. Là anh nói đấy nhá, không lại bảo tôi tự ý ở lại. Biệt thự của Thiên có 4 phòng ngủ, nhưng lại chỉ có duy nhất một phòng được mở cửa, 3 phòng còn lại đều bị khóa. Tôi thắc mắc hỏi anh. Tại sao 3 phòng bị khóa hết? Thế bây giờ tôi ở phòng nào? Tôi làm mất hết chìa khóa phòng rồi. Còn mỗi phòng tôi mở cửa được thôi. Đồ của cô để luôn ở trong phòng của tôi. Anh ta đang đùa sao? Mất hết chìa khóa phòng. Cả lý do vô lý như vậy mà anh ta có thể lấy ra và dùng được sao? Này, anh đừng có mà nói dối. Tìm chìa khóa phòng, mở cho tôi. Nhanh lên. Đã bảo là mất cơ mà. Mất rồi, anh không biết gọi thợ mà thay ổ khóa mới à? Thay làm gì? Nhà có mỗi mình tôi ở. Phòng tôi mở được là được rồi. Khi nào nhà có thêm người thì sau này thay cũng không muộn. Bây giờ anh bắt tôi đến đây chăm sóc anh, nhưng mà anh lại không nhường cho tôi một phòng nào. Tôi ở đâu? Ở chung với tôi. Đâu phải là chưa từng ngủ chung giường. Mà tôi đến ấy, tôi đau tay. Tôi cũng cần có người bên cạnh mình chứ. Không biết là Thiên mất chìa khóa và không muốn tìm thợ thật, hay là cố tình để tôi ở lại phòng của anh. Nếu đã vậy thì tôi chiều. Dù sao anh cũng đang giở què một tay như vậy, thì làm ăn được cái gì mà tôi phải sợ. Với lại tôi cũng rất thích ở cùng với Thiên. Thôi được rồi, tôi bày ra phòng anh. Anh đừng có mà than đấy. Tôi lấy vài bộ đồ trong vali treo vào tủ, sau đó xếp mỹ phẩm lên kệ. Còn một ít vật dụng cá nhân thì mang bỏ vào kệ nhà tắm. Sắp xếp mọi thứ xong đâu đó, tôi ngồi xuống ghế sofa thở dài một tiếng và nói với Thiên. Tôi chưa bao giờ chăm người bệnh nên không biết phải làm gì đâu. Anh cần gì anh cứ việc nói với tôi. Tôi làm được nhé. Đơn giản, tôi cũng không phải là người ốm liệt giường. Vậy anh thử kể một số việc mà tôi cần làm đi. Ngày chuẩn bị 3 bữa, thời gian khác thì làm việc giống như ở công ty. Từ ngày chia tay Thiên đến giờ, mặc dù tôi ở nhà tôi cũng không phải vào bếp, nhưng mà những ngày rảnh rỗi vẫn học nấu ăn từ mẹ và cô giúp việc. Mới đầu còn bị mẹ trêu là muốn lấy chồng rồi nên học nấu nướng, sau này về nấu cho chồng ăn nữa. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn, hoàn hảo hơn, để về sau có người yêu cũng sẽ không bị mẹ chồng tương lai gây khó dễ. Tôi nói ngay. Nhưng mà tôi nấu không được ngon như anh đâu đấy. Không vừa khẩu vị. Anh đừng có mà chê. Vẫn đỡ hơn là không được ăn. Tôi còn tưởng đến bây giờ cô chưa biết nấu nướng. Tôi học lâu rồi, chả có điều gì làm khó được tôi cả. Để rồi xem tay nghề của cô như thế nào. Tối nay cô vào bếp luôn đi. Ok. Mà trộm vía tay của tôi nhanh khỏi, đến hôm nay đã không còn đau nữa, nên làm mấy cái việc lặt vặt linh tinh cũng không hề hấn gì. Tối hôm đó tôi vào bếp nấu ăn. Sau khi bày biện tất cả các món lên bàn, Thiên ăn xong không nói lời nào. Chắc là tôi nấu cũng không đến nỗi tệ nên anh không chê. Mà kể cao không ngon ý, anh mà dám chê thì từ ngày mai trở đi tôi cho nhịn đói luôn. Tôi cứ tưởng nhiệm vụ của mình chỉ dừng lại ở nấu ăn, làm việc và những chuyện linh tinh. Anh sai tôi. Ai ngờ khi tôi tắm xong đi ra ngoài, tên đáng ghét đó còn yêu cầu tôi tắm cho anh ta. Mới nghe đến đó tôi lập tức phản đối, mắng cho anh một trận. Anh không biết xấu hổ à? Tự đi mà tắm, làm như bó bột cả hai tay không bằng. Tôi bảo rồi, còn một tay làm cái gì cũng bất tiện. Thế tối qua anh tắm kiểu gì? Hay anh không tắm? Tối qua ấy à? Từ lúc cởi đồ đi tắm, mặc đồ là hết nguyên buổi tối. Mấy tiếng đồng hồ đấy. Vậy thì hôm nay anh làm y nhưng hôm qua ấy, mất nhiều thời gian cũng chẳng sao. Không nên để nước làm ướt thạch cao. Vậy nên cô tắm cho tôi là hợp lý nhất. Lý do tất cả chỉ là lý do vớ vẩn. Tôi không chịu được nên cãi lại. Anh tắm được thì tắm, mà không tắm được ý, thì để bẩn như thế. Lần đầu cô nhìn thấy cơ thể của tôi đâu, tại sao cô phải ngại chứ? Một câu nói lập tức làm mặt tôi đỏ bừng. Không biết từ bao giờ Thiên lại không biết xấu hổ như vậy. Tôi im lặng không trả lời. Anh lại nói tiếp. Nhanh lên, đi vào tắm cho tôi. Không, không. Thái độ kiên quyết không chịu nhún nhường của tôi khiến cho Thiên không thể làm được gì. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó bảo với tôi. Không tắm cũng được, vậy thì cởi đồ, mặc đồ cho tôi. Tôi chỉ cởi áo anh đang mặc thôi. Anh không chịu được thì cởi trần. Không mặc quần cho tôi cũng được. Tôi sẽ xem như là cô muốn ngắm nhìn thân thể này của tôi. Tôi tức mà không làm được gì. Cái giọng điệu nào anh cũng nói được. Cuối cùng đành phải chấp nhận. Thôi được rồi, tôi mặc quần áo cho anh. Anh biết ý thì tắm xong ấy, anh phải lấy cái khăn mà che cái thân của anh lại. Ok, thế bây giờ cô cởi quần áo cho tôi đi tắm. Tôi hậm hực đi lại gần anh, từ từ cởi áo giúp anh, sau đó đến quần. Khi trên người anh còn lại một chiếc quần nhỏ, tôi nói ngay. Rồi, anh vào nhà tắm tự cởi cái này đi. Không cởi được đâu, cô cởi nốt cho tôi. Tôi bặm môi lườm anh, không thèm nói chuyện mà trèo lên giường cầm lấy điện thoại nghịch. Thiên thấy như vậy cũng không làm khó tôi nữa, xoay người bước vào trong phòng tắm. Tắm xong anh cầm khăn tắm che lại, đúng mỗi cái cần che. Còn lại cả người trần như nhộng, tôi nhìn thôi cũng đỏ mặt, vội vàng quay đi nghiến răng và quát lớn. Vũ Hạo Thiên, anh có biết vô duyên là gì không hả? Anh mặc ngay quần vào cho tôi. Tôi có một tay thôi, tôi mặc kiểu gì? Anh đừng có mà lấy cái lý do gãy tay rồi bao biện cho hành vi xấu hổ của mình. Thế cô không thấy tôi che đi rồi à? Cô bảo tôi tự biết ý che lại còn gì? Đúng là anh ta có che, nhưng mà che cũng như không ấy. Có mỗi cái quần nhỏ mà cũng không mặc được thì ai mà chịu cho nổi. Thiên thấy tôi ngại ngùng thì quay đi, còn cố ý nói thêm một câu nữa. Cô mặc đồ cho tôi đi, hay là muốn tôi khỏa thân cho cô ngắm? Thôi được rồi, anh quay lưng lại đi, tôi lấy đồ tôi mặc cho anh. Tôi lấy quần áo mặc cho Thiên, nhưng mà hai mắt thì nhắm tịt, quay ngang quay dọc, dù đang đứng ở phía sau lưng anh. Mặc được quần đã khó rồi, đến lúc mặc áo còn khó hơn. Sợ làm anh bị thương, nên tôi chọn một chiếc áo đóng cúc để tiện xỏ tay vào. Xong đầu đấy, Thiên nhìn tôi, nở một nụ cười vô cùng hài lòng, thong dong trèo lên giường đắp chăn. Vì cả phòng có mỗi một chiếc chăn, nên cả hai cùng phải dùng. Chúng tôi phải ngủ chung giường với nhau. Mà kể cả là không ngủ chung cũng không được. Anh ta là chủ nhà lại đang bị thương, đương nhiên phải ngủ chăn ấm đệm êm. Còn tôi thì lại không quen ngủ đất hay ghế sofa, nên chỉ có thể ngủ trên giường. Tôi leo lên giường nằm xuống, nhưng mà lại phải quay lưng về phía của anh. Anh tắt điện mà đi ngủ sớm đi nhá, tôi ngủ trước đây. Mới có hơn 9 giờ mà cô ngủ rồi á? Tôi thích ngủ giờ nào kệ tôi. Tại sao anh cứ bắt bẻ tôi thế nhở? Anh không nhường tôi được một lần à? Thôi, cô ngủ đi. Hôm nay tôi cũng ngủ sớm. Không biết là do lạ nhà hay vì nằm bên cạnh người mình yêu mà tôi cứ thấp thỏm không sao ngủ được. Muốn xoay người nhưng lại không dám. Thiên thấy tôi cứ lục sục mãi thì hỏi tôi. Sao thế? Không ngủ được. Sao không ngủ được? Chắc là do lạ nhà. Nếu không ngủ được, chúng ta nói chuyện nhé. Cứ tưởng là Thiên chỉ muốn nói vu vơ vài chuyện linh tinh, nên tôi cũng đồng ý. Anh ngồi dậy với tay bật bóng đèn ở đầu giường, giọng điệu anh vô cùng nghiêm túc. Tôi hỏi cô một chuyện, cô trả lời thật lòng. Anh nói đi. Tại sao đến bây giờ cô vẫn không yêu ai? Tôi không nghĩ Thiên lại hỏi mình câu này, nên không biết phải trả lời thế nào. Nói rằng vì mình còn yêu anh, gần 3 năm qua vẫn không thể nào quên được anh sao? Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không muốn yêu thêm ai nữa. Chẳng phải đến bây giờ anh cũng chưa lấy vợ sao? Cũng giống như cô, tôi cũng không muốn yêu thêm ai. Tại sao chứ? Tôi muốn biết tại sao. Tại sao Thiên lại không yêu thêm ai nữa? Tôi muốn từ chính miệng anh xác thực là tại sao một lần nữa. Hay là anh còn yêu tôi? Cô có biết lúc cô bỏ đi, cô đã mang thứ gì của tôi đi không? Tôi lắc đầu chờ anh nói tiếp. Đó chính là niềm tin và trái tim của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 7 câu chuyện này, Tâm An cũng biết được rằng thì ra chàng trai tên Thiên vẫn còn tình cảm với Diên, và anh ấy muốn hai người có thể tiếp tục chuyện tình yêu đang còn dang dở của 3 năm về trước. Vậy thì người cô gái tên Hiền kia xuất hiện và khiến cho cuộc sống của Thiên đảo lộn. Vậy cô gái đó là ai? Có phải là người có hôn ước với Thiên hay không? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này để rồi tiếp tục lắng nghe những tình tiết mà tác giả Vân Vân gửi tới cho quý vị. Tâm An cũng đang rất là háo hức để mong chờ xem rốt cuộc là sau khi mà giải quyết tất cả hiểu lầm với nhau thì hai người này có giải quyết được vấn đề tình yêu của mình hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.